Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, quân đường tháo chạy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tân La Quốc binh mã tinh thần bừng bừng. Cũng không vì là đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá mà có chút ý lùi bước. Rất nhanh. Bọn họ liền thoát khỏi đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá tổn thương phạm vi. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân một tiếng gầm lên, giết, quân đường tướng sĩ xách đường dao liền đánh tới. Rất nhanh, hai nước binh mã liền giết với nhau. Quân đường đường dao rất lợi hại, gặp phải Tân La Quốc binh mã sau đó, rất dễ dàng là có thể giết những thứ này Tân La Quốc binh mã. Bất quá, làm Tân La Quốc binh mã dần dần cẩn thận sau đó. Quân đường coi như trong tay có đường dao, muốn giết Tân La Quốc binh mã, cũng trở nên không phải rất dễ dàng đứng lên. Hơn nữa, quân đường đích sĩ khí có chút thấp, Tân La Quốc đích sĩ khí nhưng là rất cao tăng, cho nên giết sau một thời gian ngắn, quân đường mặc dù không còn như sa sút, nhưng lực công kích nhưng là yếu đi không thiếu. Nếu như dựa theo loại chuyện này tiếp tục nữa nói, thậm chí có thể sa sút. Bất quá, Lý Thế Dân như cũ không muốn buông tha tiêu diệt Tân La Quốc quân đội cơ hội. Cho nên như cũ không ngừng mang binh mã cùng Tân La Quốc tác chiến. Mà ngay tại lúc này, Trịnh Viên Tử xách một chuôi thép côn hướng Lý Thế Dân đánh tới. Trên cổng thành, Điền Nguyên thấy Trịnh Viên Tử dùng phi vết đao liền hồ thập bát sau đó. Cũng đã có chút kinh hãi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy à. Hắn trước lấy là Trịnh Viên Tử thực lực cũng chỉ vậy. Không nghĩ tới Trịnh Viên Tử lại có phi dao như vậy đòn sát thủ. Mới vừa rồi cũng bất quá là giả bại mà thôi. Thấy bị thương hồ thập bát, Điền Nguyên liền có chút hưng phấn. Hồ thập bát bị thương, vậy bọn họ liền thắng à? Rồi sau đó, thấy Điền Nguyên lại đả thương Thiết Nghiêu, Điền Nguyên liền cao hứng hơn. Quân đường trong hai nhân viên lợi hại nhất mãnh tướng bị tổn thương. Đối với quân đường mà nói đả kích rất lớn đi. Hơn nữa, không có mãnh tướng quân đường, còn có thể có nhiều ít khí thế ở. Hôm nay, Trịnh Viên Tử lại là trực bức Lý Thế Dân. Ở Điền Nguyên xem ra, chàng chiến sự này rất nhanh thì phải kết thúc. Không có ai hộ vệ Lý Thế Dân. Vậy lấy Trịnh Viên Tử năng lực, muốn lấy người Lý Thế Dân đầu. Không khó lắm. Được, a, Trịnh Viên Tử không hổ là ta Tân La mãnh tướng. Mới vừa nói một câu. Trên chiến trường, Trịnh Viên Tử đã hướng Lý Thế Dân đánh tới. Bảo vệ Thánh Thượng, Lý Tích một mực đi theo Lý Thế Dân bên cạnh. Thấy Trịnh Viên Tử đánh tới, lập tức cao giọng quát lên. Sau đó, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Cung hai người liền hướng Trịnh Viên Tử nghênh đón. Nghỉ được ngông cuồng, xem ta Quý Trì Cung lợi hại. Quý Trì Cung quát một tiếng, cùng Tần Thúc Bảo hai người liền hướng Trịnh Viên Tử đánh tới. Trịnh Viên Tử ha ha cười một tiếng, hoàn toàn không đem bọn họ hai người coi ra gì. Tự tìm cái chết, vừa nói, thép côn liền hướng Quý Trì Cung đập tới. Quý Trì Cung hai roi lập tức tiến lên đón. Chẳng qua là sau một kích này, Quý Trì Cung nhất thời cảm thấy cánh tay tê dại, cực kỳ thống khổ, thật là cường hãn. Bây giờ Quý Trì Cung mới rốt cuộc rõ ràng Trình Giảo Kim lúc đó tâm cảnh. Có thể đánh hắn Quý Trì Cung cánh tay tê dại. Một chiêu kia đánh Trình Giảo Kim hộc máu, cũng không có cái gì không thể nào chứ. Mà ngay tại lúc này, Tần Thúc Bảo Song Giản cũng đã gọi lại. Rất nhanh, Tần Thúc Bảo vậy cảm thấy cánh tay tê dại. Bất quá, hai người mặc dù biết không phải Trịnh Viên Tử đối thủ, nhưng muốn Trịnh Viên Tử mục tiêu là Lý Thế Dân, bọn họ hai người cũng chỉ có thể nhắm mắt. Tiếp tục cùng Trịnh Viên Tử dây dưa, mà bọn họ hai người, rốt cuộc là đại đường hãn tướng. Mặc dù võ lực không đạt tới Trịnh Viên Tử, nhưng Trịnh Viên Tử muốn nhanh chóng kết liễu hắn cửa. Vậy không dễ dàng. Lý Tích bên này, hộ vệ Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, hôm nay Thiết Ngưu bị thương, không cách nào bảo vệ ngươi. Cái này Trịnh Viên Tử lại quá mãnh liệt. Việc cần kíp, vẫn là mau sớm lui binh đi. Quân đường áp lực rất lớn. Lý Thế Dân bên này vậy tùy thời gặp nguy hiểm. Hắn bây giờ dĩ nhiên là có thể chạy trốn. Nhưng hắn như lui về phía sau chạy trốn, quân đường tinh thần nhất định tan rã tiết. Vậy quân đường cách bị bại cũng không xa. Quân đường ra lệnh thu binh, muốn so với bị bại hao tổn nhỏ một chút. Đây là Lý Tích đang cân nhắc sau đó. Cho Lý Thế Dân một cái đề nghị. Lý Thế Dân có chút không cam lòng. Thật vất vả đem Tân La Quốc binh mã đưa tới thành. Kết quả nhưng bị thương hai nhân viên mãnh tướng. Hôm nay lại không địch lại Tân La Quốc. Nhưng nếu là không lùi, hắn quân đường thương vong ắt phải mở rộng à. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn rốt cuộc là một đời hùng chủ, quả quyết sát phạt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền gật đầu một cái, ra lệnh thu binh. Ra lệnh một tiếng, trống tiếng vang lên, quân đường lại không chậm trễ, lập tức bắt đầu có thứ tự lui về phía sau. Tân La binh mã tuy là đuổi giết, nhưng cũng không có truy đuổi quá lâu. Trịnh Viên Tử nơi này gặp Lý Thế Dân muốn tháo chạy, mừng rỡ trong lòng. Bất quá, nghĩ đến không có giết Lý Thế Dân, hắn lại có điểm không cam lòng. Vì vậy, liền phấn khởi binh khí, muốn kết quả Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người. Lý Thế Dân không có bắt giết hai người họ nhân viên đại tướng, quốc công chắc cũng là kiếm chứ. Mà Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai người gặp Lý Thế Dân lui về phía sau, trong lòng bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng là muốn thối lui, dẫu sao cùng Trịnh Viên Tử mãnh nhân như vậy đánh nhau, bọn họ rất cố hết sức thống khổ. Có thể Trịnh Viên Tử có lòng muốn bọn họ hai tánh mạng người. Vì vậy hai người coi như là muốn chạy trốn, nhưng cũng không dễ. Hai người lòng đang rỉ máu. Đi, Quý Trì Cung chặn lại Trịnh Viên Tử một kích, để cho Tần Thúc Bảo rời đi. Như bọn họ chỉ có thể đi một cái mà nói, hắn muốn Tần Thúc Bảo đi. Bất quá, Tần Thúc Bảo từ trước đến giờ lấy nghĩa khí nổi tiếng, lúc này lại sao sẽ rời đi. Hai người như cũ cùng Trịnh Viên Tử dây dưa. Bất quá bọn họ càng ngày càng cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ cần bọn họ hơi tiết một hơi, bọn họ thì có thể bị Trịnh Viên Tử giết đi. Tình huống vạn phần nguy cơ. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Tân La đứa nhỏ, nghỉ được ngông cuồng. Thanh âm rơi xuống, mấy đạo mũi tên nhọn đột nhiên hướng Trịnh Viên Tử bắn tới. Mũi tên nhọn không lớn, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. Trịnh Viên Tử lông mày hơi chăm chú, vội vàng rút ra ca tụng ngăn trở. Lúc này, chỉ gặp chạy tới Tần Thiên đã hô, Nghĩa phụ, Quất Trì tướng quân, đi mau. Quý Trì Cung và Tần Thúc Bảo gặp Tần Thiên tới, bụng mừng rỡ, vì vậy không làm chần chờ, vội vàng dục ngựa hướng quân đường tướng sĩ bên kia chạy như điên. Tần Thiên nơi này lại một liền bắn mấy chỉ mũi tên nhọn, sau đó mới quay đầu ngựa lại, chạy trở về. Quân đường thối lui, Trịnh Viên Tử cũng không có thể giết chết một người. Nhìn quân đường thối lui thời điểm nâng lên bụi đất, Trịnh Viên Tử nhất thời hừ một tiếng, đáng ghét, lại để cho bọn họ chạy. Bất quá lần kế, các người lại không có may mắn như vậy. Tân La Quốc binh mã khi dọn dẹp chiến trường, Trịnh Viên Tử cưỡi ngựa trở lại thành An Thị, thấy Điền Nguyên sau đó, Trịnh Viên Tử nói, vậy Lý Thế Dân trốn quá nhanh, không có thể giết hắn, xin Nguyên soái thứ tội, hắn hôm nay đã coi như là lập công lớn. Bất quá lời nên nói vẫn phải nói, mà lúc này Điền Nguyên vội vàng đem Trịnh Viên Tử đỡ lên, nói, Trịnh trang chủ làm như vậy, chỉ là có chút hao tổn sát vốn nguyên soái. Ngươi nhưng mà công thần à, làm sao có thể trách phạt. Ngày hôm nay Trịnh trang chủ để cho chúng ta lớn mở rộng tầm mắt à. Lợi hại, lợi hại, ta đã sai người bày tiệc rượu, là ngươi ăn mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.